Vương gia địa ái trù, chương 10, góc truyện audio.com. Trong mê say chỉ nghe được tiếng nói mê người vang lên, không chỉ là thân thể, ngay cả tâm dường như cũng nóng rực. Thu Văn khó mà kiềm chế hiến xuất lưỡi hồng, đem chính mình nhập vào trong hơi thở nam tính lại thâm tình kia, cảm giác được người dưới thân tích cực phản ứng, Cốc Hạo Nhiên trong mắt càng thêm phần dục vọng, càng cuồng nhiệt chiếm đoạt môi hắn, ngón tay thấm ướt niêm dịch ngay trước phân thân của Thu Văn, theo khe đùi lần mò xuống nơi kín đáo chính là thủy liêm động giữa hai cánh hoa, chậm rãi tham tiến, chuẩn bị mở rộng bôi trơn trước khi tiến vào. Hoa từ bên dưới bị một dị vật tiến vào mang đến cảm giác xôn xao, Thu Văn phát ra một tiếng thở gấp, bất an vặn vẹo thân mình, không biết là càng xua đi ngón tay của hắn đang xâm nhập lại càng tạo thành cảm giác khác thường thúc giục hắn tham tiến hướng vào. Người kiên nhẫn một chút, rất nhanh sẽ thoải mái. Cốc Hạo Nhiên một bên trấn an hắn, một bên dùng tay bao phủ phân thân hắn mà xoa nắn, khơi mào khoái cảm của hắn, đợi hắn hưởng thụ quá trình sung sướng đến lúc thả lỏng cơ thể, mới đem ngón tay vùi vào trong cơ thể của hắn lật động. Đừng NNN trước sau hai bên công kích làm Thu Văn nhất thời mất tự chủ, lông mi cuồng loạn run run, ngón tay Cốc Hạo Nhiên xâm nhập bí động nhất tiến nhất xuất, ma sát nộn nhục mềm mại, giống như có ma lực mang đến cảm giác khó có thể hình dung bằng lời, nhưng mà phía trước âu yếm dịu dàng lại ban cho hắn vui sướng vô hạn, hắn hiện giờ như đang ở giữa một cái ôn tuyền cao nhiệt, nhiệt độ nóng bỏng vây quanh cả cơ thể hắn, đang lúc hắn bị liệt hỏa điên cuồng thiêu đốt hầu như không còn sót chỗ nào, sóng nước từ bốn phía tràn đến lập tức tiêu trừ khốc nhiệt của hắn, nhưng rất nhanh tiếp theo sóng nhiệt lưu mãnh liệt lại bắt đầu gây sóng gió, hắn không ngừng bị nhất lãnh nhất nhiệt dày vò. Đợi sau khi hắn thích ứng, Cốc Hạo Nhiên tái đưa vào ngón tay thứ hai, linh hoạt chủ động nguyên bản bí huyệt chật hẹp đến lúc bên trong hoàn toàn ướt át, bắt đầu nổi lên tiếng nước tư tư. Đủ rồi, đừng như vậy nữa, lộng thanh âm kia nghe cảm thấy thẹn tràn ngập trong không khí. Thu Văn mặt lộ vẻ ửng đỏ, nhắm chặt hai mắt không dám nhìn xuống nơi hắn chủ động chính mình. Mở mắt ra, Thu Văn, này không có gì phải cảm thấy thẹn. Cốc Hạo Nhiên mặt lộ vẻ ôn nhu nhìn chăm chú vào hắn, ta không muốn làm đau ngươi, cho nên mới nghĩ muốn trước tiên hào hào chuẩn bị ẩm ướt nơi này, bởi vì ngươi là người ta yêu nhất, ta muốn ôn nhu đối đãi ngươi. Thu Văn như giữa ma chú hoảng hốt mở mắt ra, nhìn thấy khi ánh mắt nhu tình như nước, không khỏi ngây ngốc, đúng là không ly khai tầm mắt, ngoan ngoãn thuần phục tại hắn nhu tình. Thế công tiếp theo, ta nhất định sẽ làm ngươi dục tiên dục tử. Cốc Hạo Nhiên mỉm cười, vừa di chuyển hai ngón tay xâm nhập quát lộng ma sát bao vây trong quả nhục cúc hoa, cố ý vô tình dò hỏi điểm mẫn cảm làm kẻ khác lâm vào kinh cuồng, một tay kia cũng không quên vuốt ve phân thân của hắn. Rốt cuộc nhịn không được, Thu Văn khẩn khẩn kẹp chặt ngón tay, trong mắt xuất ra nước mắt, cảm xúc mãnh liệt, cảm thấy một cỗ dục vọng mãnh liệt chi chiều đang chuẩn bị dốc toàn lực xuất khẩu. Đừng vội, chờ ta rút ra rồi cùng khởi. Cốc Hạo Nhiên tạm thời rút ngón tay ra, ngay cả tay đang âu yếm phân thân của hắn cũng nhất định buông ra, cố gắng ngăn cản hắn sinh sôi bạo phát. Góc truyện audio.com. Ta phải mất đi phát tiết mà nói ra. Thu Văn khó chịu được vặn vẹo thắt lưng, cảm thấy bên trong thình lình xảy ra một trận hư không, khát vọng Cốc Hạo Nhiên nhét vào. Ta lập tức tới đây. Cốc Hạo Nhiên đem tự thân nóng rực đã đứng vững lộng thấp trượt vào, một hơi cố gắng vào chỗ sâu nhất của hắn. A mật huyệt quan trọng chật hẹp bị vật to lớn tạo ra, mang theo một tia đau đớn khó chịu theo hai người kết hợp bộ vị chặt chẽ tiên minh. Tươi đẹp, chậm rãi nổi dậy, làm Thu Văn nhăn chặt mi, mồ hôi tích lạc đắc càng ngày càng nhiều. Có đau không? Nhìn thấy hắn vì đau mà căng thẳng thân mình, Cốc Hạo Nhiên đau lòng lau đi mồ hôi trên mặt hắn, duy trì ở trong hắn tư thế cơ thể bất động, hai bàn tay âu yếm mỗi tấc da thịt khiêu khích từng điểm mẫn cảm, dĩ kích động dục tình của hắn, tinh tế hôn lên của hắn mi, mắt, mũi, môi cùng với chỗ nổi lên trên yết hầu. Ân hô tốt hơn nhiều, người mau động đi. Thu Văn dần dần cảm thấy nhẹ nhàng, một đôi thủy mâu say mê càng nhiều khát cầu tựa như nhìn nam nhân yêu hắn trước mắt, hai tay cùng hai chân gắt gao bàn thượng thân hình to lớn. Thu Văn thấy hắn xuất hiện vẻ mặt như thế mị hoặc yêu diễm, Cốc Hạo Nhiên nhịn không được dục vọng của mình, bốn phía bắt đầu đĩnh động khởi lai. Ân hừ cáp, Thu Văn thở dốc dồn dập trung lộ ra kiều thanh đặc hơn, theo Cốc Hạo Nhiên một lần so với một lần tác cầu mà mãnh liệt cao hơn. Lực đạo như vậy được không? Đem kia thân hình tuyết trắng nhiễm thượng thuộc về chính mình nhan sắc, Cốc Hạo Nhiên thực cao hứng chính mình rốt cuộc có thể hoàn toàn có được người trong lòng nhiều năm thương nhớ, bất luận là tâm hay thân thể đều là của chính mình, hắn nóng rực kiên quyết một thường nguyện vọng lâu nay chiếm giữ Thu Văn nội đạo thấp nhiệt, cố gắng kích động khoái cảm của hắn. Hảo thật thoải mái, Thu Văn tóc mai hỗn độn đáp lại, ở giữa từng lần luật động đắc đến chính là có được hoàn toàn cùng thỏa mãn, hắn hình hài phóng đãng bao vây lấy hỏa nhiệt của Cốc Hạo Nhiên, vui sướng thừa nhận mỗi đợt sóng chấn động. Người bên trong thực nóng, Thu Văn ngầm khiếu thanh như tối hào thúc dục tề, khiến cho Cốc Hạo Nhiên không thể tự kiềm chế đem nhiệt tình chứa chan đưa vào trong cơ thể hắn, tới tới lui lui thẳng hướng tiến vào, như muốn đem cả người hắn lấp đầy cơ thể của chính mình. A Hạo Nhiên hôn ta sóng nhiệt cuồng thiêu hung mãnh bao trùm toàn thân Thu Văn, làm hắn không thể không nâng mông lên, theo sát tiết tấu cuồn cuộn khởi vũ, chỉ cần mỗi khi cốc Hạo Nhiên hướng trong cơ thể hắn đẩy lên, luồng khát vọng đáng sợ trong thân thể sẽ tùy theo mà đến, hắn chỉ có gắt gao chế trụ cánh tay cường tráng của nam nhân, khát cầu hắn hôn môi, rất sợ bị bao phủ tại nơi kẻ khác phát cuồng trong vòng xoáy. Cốc Hạo Nhiên thuận theo khẩn cầu của hắn, cúi đầu lần thứ hai nhiệt tình như lửa hôn trụ hắn. Hắn như trời hạn gặp được mưa tự mở môi ra nghênh đón hắn nồng nhiệt hôn đến khắc cốt thực hồn, đồng thời đón hắn nhập lưỡi hỏa nhiệt chuyển động khéo léo câu dẫn hàm răng cao thấp hân hoan run lên, hôn hắn chính là nam nhân đã thương hắn nhiều năm, ôm hắn chính là nam nhân đã vì hắn phó xuất rất nhiều cũng không cầu hồi báo, nghĩ đến việc này là sự thật không thể dùng lời nói để diễn tả cảm giác tràn ngập toàn thân, giống như muốn đem cốt tủy tất cả đều hòa tan, hắn không tự chủ được ôm chặt lưng nam nhân, tham lam hấp thụ hơi thở ấm áp của Y Thu Văn, người yêu ta không? Góc truyện audio.com, nhìn chằm chằm kia hai phiến môi đỏ mọng đã bị dày vò, Cốc Hạo Nhiên ánh mắt sáng quắc, con ngươi đen hiện lên quang mang nồng nhiệt, tiếng nói khàn khàn giống như tiếng sáo du dương, dẫn nhân mê say. A hắn thở ra hô hấp ngọt ngào tinh tế, không thể cự tuyệt này vấn đáp mê hoặc ở Cốc Hạo Nhiên toàn tâm toàn ý mà chiếm lấy, hắn sớm đã ý loạn tình mê, lòng say không thôi, yêu ta yêu ngươi. Ta chờ những lời này của ngươi đã chờ thật lâu. Cốc Hạo Nhiên khóe môi câu dẫn một cái tà tà góc độ, liền vì những lời này của ngươi, ta sẽ cho ngươi vui sướng nhanh hơn. Bắt được hai chân thon dài của hắn phóng tới trên vai chính mình, Cốc Hạo Nhiên dùng sức đem phân thân của chính mình sát nhập vào nội đạo trơn ẩm của hắn, sau đó một hơi rút ra đến cửa vào sau tay nhanh chóng đưa vào, mỗi lần trừ tống, hắn đều dùng đỉnh phân thân ma sát trong cơ thể tối vi kích thích từng điểm. Thu Văn tựa như sụp đổ kêu to, thân mình như bạch ngọc tựa hoạt ngư nằm trên thớt đột nhiên nhảy lên, chịu không nổi kích thích mà nước mắt rơi loạn xuống, từ nửa thân dưới truyền lên tuyệt đỉnh khoái cảm xuyên đến não môn. Ót chỉ thấy trước mắt một mảnh hồng quang, phân thân của hắn một trận kịch liệt co rút sau cuồng hỉ bắn ra nhiệt dịch. Nuốt vào của hắn trốn đào nguyên hỏa nhiệt cửa vào đột nhiên cấp tốc co rút lại, giảm bớt khoái cảm đến từ căn bộ làm Cốc Hạo Nhiên ứng biến không kịp tại một cái mãnh liệt đâm tới, cũng cúi đầu thở gấp đạt đến cao trào. Thu Văn thỏa mãn không? Vỗ về mái tóc ướt đẫm mồ hôi của hắn, Cốc Hạo Nhiên tràn đầy ái ý hỏi, nhưng phân thân vẫn như cũ đặt trong cơ thể hắn không chịu rút ra. Trên hai gò má của Thu Văn vẫn còn lưu giữ dư vị giao hoan, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào trả lời hắn, nói hảo cũng không phải, nói không hảo cũng không đúng, chỉ có ngượng ngùng đan sen đem mặt chôn trong ngực hắn, nghe hắn cùng chính mình giống nhau tiếng tim đập khiêu đắc thật nhanh, vô lực thừa nhận hai người gắt gao giao triền nóng bỏng. Vì cái gì không trả lời? Cốc Hạo Nhiên lấy tay nâng mặt hắn lên, tựa thiếu phi thiếu nói không nói lời nào có nghĩa là ta không cho ngươi thỏa mãn, chúng ta đây lại hảo làm lần nữa, lần này nhất định sẽ làm ngươi muốn ngừng mà không được. Đừng cảm giác được hắn vẫn đang đặt trong cơ thể tự thân lại hiện ra trạng thái chuẩn bị chiến đấu, một bộ tư thế chuẩn bị đấu tranh anh dũng, Thu Văn kích động ngăn cản hắn, ta chưa nói không thỏa mãn. Vừa nói xong, phát giác rất giống mập hợp qua đi âm điệu lại mang điểm nũng nịu, mặt hắn lập tức hồng giống như hồng cô. Đó chính là thực thỏa mãn sao? Ăn đậu hủ người yêu táo bảo, minh mục trương đàm, Cốc Hạo Nhiên cười nhìn Thu Văn mặt đỏ bừng. Bỗng dưng lĩnh ngộ được hắn là cố ý đùa giỡn, Thu Văn có điểm mất hứng quay mặt đi chỗ khác, muốn từ trên người hắn rời đi lại lực bất tòng tâm, ngươi thì khi nào trở nên như vậy xấu xa. Trong ấn tượng Hạo Nhiên là người khiêm tốn dĩ lễ tương đãi, cách nói năng không làm mất khí phách danh môn, khi nào lại học được trêu đùa người khác. Đừng nóng giận, ai kêu ngươi không để ý đến ta. Ta đương nhiên sẽ nghĩ ngươi không hài lòng biểu hiện của ta, huống chi nhiều năm khát vọng giờ người trong lòng lại ngay trước mắt, cho dù là Liễu Hạ Huệ cũng sẽ biến thành một ngạ lang. Một con sói đói, Góc truyện audio.com, Cốc Hạo Nhiên nhịn xuống ý muốn xúc động hôn hắn, nhẹ nhàng cắn cái lỗ tai ửng hồng của hắn, nhất là ngươi nơi ấy kẹp ta đắc hảo nhanh. Thưởng một lần sau liền nhịn không được muốn tái thưởng lần thứ hai. Người Thu Văn tuy muốn trách cứ hắn không đứng đắn, nhưng tưởng đến hạ thế chính mình vì lời nói của hắn mà dần dần khôi phục dường như không có tư cách chỉ giáo hắn, cục đầu xuống vì xấu hổ mà nói kỳ thật phản ứng của ta với ngươi giống nhau, tựa như không phải thân thể chính mình giống nhau, trở nên thực đãng, ta nghĩ đó là vì ngươi ôm ta quan hệ, kỳ thật thời điểm ngươi theo ta thổ lộ ta thực sự cảm thấy thật cao hứng, giống như nằm mơ, ta trước kia thực sự là không có mắt cư nhiên không thể sớm coi trọng ngươi. Hiện tại coi trọng cũng không muộn a, ngươi cuối cùng thông suốt hiểu ta là được rồi, cũng không uổng ta mấy năm nay đối với ngươi chờ đợi. Cốc Hạo Nhiên bắt lấy tay mảnh khảnh hạ xuống hôn, hơi tức dục hỏa lần thứ hai bốc cháy, hắn không thể kiềm được đối kia cốc huyệt ấm áp tiến công, bất luận ngươi muốn làm bao nhiêu lần ta đều sẽ phụng bồi. A ngươi không là mới phát tiết qua sao sao khôi phục được nhanh như vậy? Tu Văn không nghĩ tới hắn nhanh như vậy lại khôi phục khí lực tiến công, không khỏi một trận kinh hoàng, y còn muốn hào hào nghỉ ngơi mà. Chỉ một lần như thế nào đủ đâu, ngươi có biết ta chờ hôm nay đã chờ bao lâu không? Cho nên đừng cự tuyệt ta. Cốc Hạo Nhiên cố định trụ phần eo hắn, vãng hạ cơn khát khó nhịn chịu động vật cứng nơi khố hạ, ngươi cũng muốn ta không phải sao? A Hạo Nhiên có lẽ hắn thỉnh cầu làm y cảm động, có lẽ không muốn hắn buông ra cái ôm, có lẽ thân thể khát cầu hắn an ủi. Tu Văn không tái kháng cự, ngược lại chủ động đặt lên vai hắn, phóng đãng nghênh đón hắn hoan ái, đến khi cuồng phong đại lãng. Sóng to gió lớn, chiếm đoạt hắn, trải qua giao hoan không hề tiết chế, Tu Văn mệt mỏi mà ngủ, rơi vào sâu trong giấc ngủ. Cốc Hạo Nhiên nhìn khuôn mặt hắn ngủ, cẩn thận rút ra phân thân, không muốn quấy nhiễu hắn, lặng lẽ ngồi dậy, vì hắn vệ sinh niêm dịch trên người, cũng kéo qua ngoại bào thay hắn đắp lên. Hướng ngoài động nhìn lên, đã là ban đêm, ánh trăng như nước, bốn phía chỉ có thanh âm ve kêu, thấy Tu Văn vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, hắn mới yên tâm đứng lên đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa động, một hắc y nhân đang cười đứng cạnh cây đại thụ cách đó không xa, tựa hồ tại nơi đây đợi hắn đã lâu. Chúc mừng ngươi, tiểu vương gia, cuối cùng ôm được mỹ nhân về. Nhỏ giọng chút, đừng đánh thức hắn. Cốc Hạo Nhiên đến gần hắn, biểu tình trên mặt rõ ràng không hờn giận. Đừng như vậy mất hứng, hắc y nhân nghiêng người tựa vào thân cây, ta chính là đem chuyện tiểu vương gia giao cho đều làm được thỏa đáng. Đây là 100 lượng. Cốc Hạo Nhiên từ trong ống tay áo lấy ra một sấp ngân phiếu đưa cho hắn, nhớ kỹ đừng xuất hiện trước mặt Thu Văn lần nữa. Người yên tâm, có tiền chuyện gì cũng dễ, chưa lần nào chuyện tiểu vương gia giao cho mà ta không giúp ngài làm được. Góc chuyện audio.com, hắc y nhân vừa lòng nhận lấy tiền, lần trước ngài giao nhiệm vụ ám sát phỏ mã ra ta làm được thần không biết quỷ không hay, không ai biết hắn là bị ám sát, còn có lần đó âm thầm đem tướng quân phục mê dược để vào trong chướng công chúa phiên bang, làm cho hắn không thể không thú nàng, còn đem tin tức truyền đến kinh thành, làm hoàng thượng hiểu lầm tướng quân là có ý phản quốc, hạ lệnh hắn vĩnh viễn không được trở lại kinh thành, ta cũng vậy thay ngài làm được không hề sơ hở. Tiểu vương gia ngài vì vị tiểu mỹ nhân ngủ say trong động kia thật đúng là hao tổn tâm cơ à, người biết cái gì? Cốc Hạo Nhiên cười lạnh một tiếng, vì muốn có được thì nhất định phải không từ thủ đoạn. Vương gia đích thực lợi hại, ra lệnh cho ta đến quý phủ diễn một tiết mục bị đuổi giết, sau đó muốn ta trộm đem hắn đưa đến đây, cũng đối hắn hạ độc. Vương gia ngài liền thừa dịp này tiến đến lấy thân giải độc, làm hắn đối với ngươi thực sự hết lòng, lấy thân tương hứa, bởi vậy, chẳng những có thể đạt được tâm hắn, còn có thể đạt được thân thể hắn, thực sự là cao chiêu a. Hắc y nhân cười hắc hắc, không uổng được sinh ra trong gia đình đế vương đích tiểu vương gia a, mưu lược nhất lưu. Hạng nhất, khả mọi người lại cho rằng ngài là cái phong lưu háo sắc tay ăn chơi chỉ biết ngoạn nữ nhân, ngay cả đương kim hoàng thượng cũng bị ngài lừa gạt, nếu mỹ nhân kia biết được bộ mặt thực của ngài, không biết sẽ nghĩ như thế nào a, Phạm Thiên Vũ. Cốc Hạo Nhiên đôi mắt hiện lên tia sắc bén, biết được quá nhiều, đôi khi cũng không phải chuyện tốt. Hắn lấy tốc độ nhanh như sét đánh, rút đao ra hướng trên người hắn đâm tới. Cái, không đoán được hắn sẽ giết chính mình, Phạm Thiên Vũ kinh ngạc trừng lớn mắt, đại lượng huyết theo bụng chảy ra, vì cái gì? Vương gia hắn chậm rãi ngã xuống đất, chỉ có người chết là sẽ không nói. Cốc Hạo Nhiên tàn nhẫn nhìn hắn té trên mặt đất, chỉ cần ngươi vừa chết Thu Văn liền sẽ vĩnh viễn không biết ta lệnh ngươi làm những chuyện này. Không phải ngươi từ đầu lệnh ta đến nơi này chính là muốn giết ta? Phạm Thiên Vũ thống khổ ôm bụng huyết chảy không ngừng. Ngươi nói đúng rồi, Cốc Hạo Nhiên mỉm cười, đáng tiếc ngươi hiểu được đã quá muộn. Vương gia thực sự là đủ ngoan, hung ác tàn nhẫn, ta thế nhưng không đoán trước được là ta quá ngu ngốc. Phạm Thiên Vũ không cam lòng tự nói xong, rốt cuộc chậm rãi đoạn khí. Cốc Hạo Nhiên rút về ngân phiếu, xuất ra thực hồn tán có thể ăn mòn thi thể hướng trên thi thể hắn mà vậy, thời gian không đến một khắc thi thể đã bị ăn mòn đến cái gì cũng không còn. Bởi vậy ta sẽ không sợ Thu Văn rời ta mà đi. Đêm tối thâm ám, hắn phát ra tiếng cười quỷ quyệt chậm rãi trở về bên cạnh Thu Văn đang ngủ say trong động, làm ra vẻ như cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng ngủ thẳng bên người hắn, đợi cho ngày mai trời sáng, hắn sẽ ở trước mặt y hồi phục ôn nhu thâm tình đích tình nhân, Thu Văn vĩnh viễn sẽ không biết bộ mặt thực của hắn, vĩnh viễn sẽ không. Khách chương.